Chương 4. 1372 chặn đường. Đinh đương đinh đương. Theo một chuỗi lục lạc tiếng truyền đến, mấy cái ổ tại điểm tiếp tế đẩy một đêm bài chín các hán tử, nhao nhao xoay mặt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một tên 16-17 quang cảnh thiếu nữ, được màu hồng mạng che mặt, trần trụi một đôi thiên túc đi đến. Lộ ra một đoạn nhỏ trắng non cổ chân bên trên, mỗi phủ lấy hai cái lục lạc, đi bộ lúc chính là chuông này phát thanh ra đinh đinh giòn vang. Thiếu nữ sau lưng theo vào đến 7-8 cao y tướng mạo xuất chúng nữ tử, trong đó một tên thân hình xinh đẹp, eo giống như rắn mềm mại nữ tử áo đen, QNZ rất là đáng chú ý mấy hán tử kia nhìn chư vị nữ tử ánh mắt, rõ ràng nhiệt hỏa mấy phần. Nô, đuổi đến một ngày đường, đại gia hẳn là cũng đều mệt mỏi. Phục Linh muội tử, chúng ta liền trước ở đây nghỉ một chút đi. Nữ tử áo đen thanh âm tô mị tận xương, há miệng ra nói chuyện, liền đem mấy cái kia ánh mắt trực câu câu hán tử câu được thần hồn đều điên đảo đi. Tư Không Phục Linh lạnh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến bĩu môi nói, mạnh phó giáo chủ, ngươi cùng thủ hạ của ngươi cu nở dê quá mảnh mai đi. Đi không được đến mấy phút liền muốn nghỉ một chút, giống như các ngươi dạng này gấp rút lên đường tốc độ, sang năm cu nở dê không đạt được mục đích. Nữ tử áo đen khanh khách một tiếng, Phục Linh muội tử, ngươi đây, là từ dưới tinh vực tới, không hiểu rõ chúng ta ba châu cuộc sống ở nơi này quen thuộc. Chúng ta nơi này đâu, sinh hoạt tiết tấu không nhanh như vậy đâu. Nữ tử kia một mở miệng nói chuyện, sau lưng 7-8 cao y khăn che mặt cô nương, liền phát ra bối cảnh em giống như cười khanh khách tiếng. Vị này mạnh phó giáo chủ hiển nhiên là miệng đầy trào phúng, đánh trong đáy lòng xem thường Tư Không Phục Linh hạ tinh vực mà đến xuất thân. Tư Không Phục Linh cu nở dê không tức giận, chỉ là hứng hở trận trắng mắt, muốn nghỉ chính các ngươi nghỉ đi. Ta liền đi trước một bước dù sao cùng những người này ở đây cùng một chỗ, cu nở dê không làm được cái đại sự gì. Chẳng bằng nàng đơn độc hành động đến chỗ này giản tiện một chút. Tư Không Phục Linh một bộ lười nhắc lại phản ứng đám này nữ nhân biểu lộ, quay người đang muốn đi ra ngoài, chợt thấy xông tới trước mặt một chi đội ngũ. Thuần một sắc nam tử trẻ tuổi, cái người tướng mạo bất phàm, ăn mặc một bộ màu trắng đồng phục học viện. Hẳn là nhà ai học viện ra đến rèn luyện đệ tử, Tư Không Phục Linh nhìn người cầm đầu kia một chút, cái cằm nháy mắt suýt nữa rụng xuống. Nàng vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước. Ngoan ngoãn lui về mạnh phó giáo chủ bên người, làm lên một đầu thuần lương chim cút nhỏ tới. Cái này nhỏ điểm tiếp tế trong hẳn là có dược liệu bán. Mạc Liên thanh âm lạnh nhạt nói lời nói, từ Tư Không Phục Linh mấy người bên cạnh đi qua lúc, bước chân đều không có chút nào dừng lại, ánh mắt cu nở dê không ngừng lại nửa phần. Cùng sau lưng hắn 7 tên nam tử trẻ tuổi, nghe vậy nhao nhao gật đầu, ánh mắt ngẫu nhiên tại Tư Không Phục Linh một nhóm trên người nữ tử phất qua, cũng chưa từng lưu lại một lát. Tư Không Phục Linh tiếp tục làm nàng thuần lương chim cút. Nữ tử áo đen lại nhịn không được ánh mắt vì bừng sáng, nghiêng người hướng về kia mấy tên nam tử trước người đi hai bước, mỉm cười nói, uy, các ngươi thế nhưng là hoàng gia học viện học sinh đâu này không chuyện rõ rành rành á đậu phượng hoa mấy người bước chân có chút dừng lại, toàn nhìn xem nữ tử áo đen mạnh mị ưu hơi như mày. Cô gái này nửa người hướng trước mặt bọn họ chặn lại, hại bọn họ chỉ có thể hướng bên cạnh đường vòng đi. Dù sao phía trước cái kia cánh cửa nhỏ cu nở dê không nhiều lắm, nữ nhân này như thế một bên thân, cơ hồ liền đem nửa cánh cửa đều chặn lại. Đã trước một bước nhập môn Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên hai người, đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía bị nữ tử kia cản ở ngoài cửa Mục Tinh Trần, Đoạn Thiên Nhai mấy người. Không vui hơi như mày.